Quyển 2, Cua vợ từ nhỏ. Chương 1, Góc truyện audio.com. Chấm, anh Lục Phong, anh lấy cho em với. Cô bé nhìn lên trên cành cây cao ngất kia có một quả bóng bay màu đỏ. Đỏ rực nhưng nó cao quá cô bé không lấy được. An An, yên tâm anh sẽ lấy cho em. Cậu bé 8 tuổi nói rồi tự trèo lên cái cành cây kia. Anh Phong cẩn thận, sao lúc nào em cũng quên hết vậy? Hàn Lục Phong nhăn nhó nhìn Lăng Lâm An. Cứ đi được nửa đường là thảo nào để quên sách vở. Đúng là không có tiền đồ gì. Giờ cả hai đều đang ở cấp 2. Lục Phong thì lớp 9 cuối cấp còn Lâm An mới có lớp 6. Nhưng mà mới lớp 6 mà cứ như bà cụ ấy. Nhớ nhớ quên quên. Đãng trí vô cùng nhưng lại khiến anh ghét không nổi mà. Anh đừng đi du học mà. Lâm An kéo tay Lục Phong năn nỉ hết sức. Nói thật thì du học là ước mơ từ nhỏ của Lục Phong và lại bố mẹ cậu cũng chẳng thiếu tiền. Nói đến bố mẹ mới. Đứng đánh anh mà. Thấy chưa vừa nhắc Tào Tháo xuất hiện ngay. Ngày ngày sống chung với cha mẹ anh đã quen cái cảnh một tuần thay đến 6 cái chảo vì bị méo chảo mà lý do méo chảo thì ai ai cũng biết. Anh lại hú hí với con nào đúng không? Lục Nhiên Nhiên giơ cái chảo chạy lại chỗ anh. Người ta nói yêu cho roi cho vọt. Trường hợp của bố mẹ anh đúng là không sai. Ấy vậy mà nhà Lâm An cũng chẳng kém cạnh. Lăng Viễn. Hôm qua em xem cảnh hậu trường thấy anh cầm tay nhỏ nào à, Lăng Viễn lắc lên lắc xuống. Đâu có, chắc em nhầm, em đã bảo ngoài đóng cặp với em anh không được đóng với ai mà. Anh biết rồi vợ, ba mẹ của Lâm An trở thành ảnh hậu ảnh đế hết rồi. Cô bé từ nhỏ được gửi cho nhà anh lên hai đứa thân lắm mà thân cũng đúng. Bố anh với bố cô là bạn thân. Mẹ anh với mẹ cô là bạn thân sao hai đứa con không thân cho được? Anh nghĩ gì đấy? Anh đừng đi mà. Xin lỗi. Anh đến giờ bay rồi. 7 năm sau. Biết rồi mà. Lăng An Nhiên bây giờ đã rất lớn. Tiếp nối sự nghiệp vẻ vang của ba mẹ. Cô giờ là một diễn viên nổi tiếng. Hình của cô ở khắp các trang mạng. Cô cũng được giới showbiz yêu mến. Ít nhất cũng nể vài ba phần vì ba mẹ cô là hoàng đế. Nữ hoàng của giới này mà. Quản lý của cô chính là chị Diệp Tử. Diệp Tử này chỉ lớn hơn cô có một tuổi thôi và mọi người nghe tên có quen không? Đây chính là con gái của trợ lý Diệp Hoàn. Diệp Hoàn là trợ lý đắc lực của Hàn Lãnh đây mà. Mẹ của Diệp Tử lại là Lăng Di. Em gái của Lăng Viễn. Lên xét về họ hàng thì Diệp Tử phải gọi cô là chị nhưng và tuổi tác thì Diệp Tử lại chính là hơn tuổi cô. Diệp Tử đã 26 tuổi rồi. Bên ngoài thì cô gọi Diệp Tử là chị còn trong gia đình thì cô gọi Diệp Tử là em. Dễ hiểu nhỉ mọi người. Cách chương.